Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc phải tốn 3 ngày 3 đêm để cố diễn liệt kê những điều có lợi khi làm omega và những điều phiền chết đi được khi làm alpha. Tuy nhiên làm omega có một vài thứ khá khó đỡ. Cố diễn nhìn bạn cùng phòng đang làm đẹp, thở dài trong lòng, sơn móng tay, điệu đà quá sức. Cậu thầm nghĩ chắc đây là sở thích của hội Omega. Nghe cậu thở dài, cậu bạn Lan Tư liền không vui. Bộ cậu ghét bỏ tôi vì tôi làm không đẹp hả? Vân Hoàng, bạn cùng phòng thứ hai đi ngang qua. Lạnh lùng cắt ngang, im ngay. Ba người một phòng, một Omega yếu đuối điển hình. Một Omega muốn đập bẹp suy nghĩ kỳ thị giới tính của đám Alpha. Kẹp giữa là một thằng alpha nhỏ bé bất lực. Vân Hoàng gõ cạnh giường cố diễn. Không mặn không nhạt hỏi. Chiều có tiết không? Vân Hoàng đối với ai cũng kiểu xa lánh 800 dặm đó. Cố diễn vẫn luôn thấy tên cậu ta lại trái ngược. Bập bùng trái y. Có tiết làm vườn, nghệ thuật cắm hoa, vẽ tranh. Cố diễn xòe tay ra đếm. Cúp hết đi. Vân Hoàng kéo cậu ra khỏi chăn. Tao có việc muốn nói với mày. Hở, cố diễn luống cuống giữ chăn. Tuy đang sắm vai Omega nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn tâm niệm Alpha và Omega thụ thụ bất tương thân. Cố diễn hoảng hồn suy nghĩ trong khi Vân Hoàng vẫn đang lôi cậu. Toi rồi, có khi nào nó phát hiện ra mình là Alpha? Nó muốn thổ lộ, hay muốn lợi dụng đe dọa mình đây, cách chương.